Ma thần máu, chương 487, du lịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong bí cảnh tương đối yên tĩnh, đặc biệt là nhà riêng của ác quỷ máu còn nằm cách biệt với chỗ ở của các thê tử, cảnh vật đơn giản với căn nhà nhỏ và hồ nước. Bên trong hồ là một con cá chép màu trắng mọc ra bốn cái chân. Con vật nằm lình bình trên mặt nước, bốn cái chân chổng vó hướng lên trời, nơi lỗ mũi xuất hiện một cái bong bóng cá. Mỗi lần nó ngáy thì cái bong bóng lại phình to ra rồi thu nhỏ lại, trông vô cùng buồn cười. Con cá quái dị này chính là Long Tô Ngư, Linh Lung nuôi nó để trông coi nhà cửa, nhưng nó lại lười biếng vô cùng, rãnh rỗi liền trốn đến chỗ của ác quỷ máu nằm ngủ, hít thở làn không khí rồi rào năng lượng. Hổ nữ nghe tin bước chân liền ngóc đầu dậy, hai cái tai màu hồng khẽ phe phẩy. Lại thêm một nữ chủ nhân, âm thanh nghe như tiếng ngáy ngủ phát ra từ miệng nó. Cọp con lười biếng lách người ra khỏi cánh cửa để cho ác quỷ máu đi vào nhà. Mi về sau sống chung với hai tên này, bọn chúng đều giống như Mi, là thông linh sinh vật, tuy không thể biến thành hình người nhưng đều có linh trí rất cao. Con mèo này gọi là hổ nữ, con cá này là dâu rồng, Mi về sau gọi là giáp sắt đi. Ác quỷ máu tùy tiện đặt cho ma chủ một cái tên, sau đó ôm thiếu nữ đi vào trong phòng. Ma chủ vừa đến nhà mới còn có chút bỡ ngỡ, ngơ ngác nhìn lên trời. Một lúc sau bàng hoàng nhận ra nó đã bị đưa đến một chiều không gian xa lạ, đã không còn ở trên linh ma giới. Sau đó liền phát hiện đang bị hổ nữ và Long Tô Ngư nhìn chằm chằm, không hiểu vì sao trong lòng lại sinh ra cảm giác sợ sệt. Nó lập tức xốc lại khung giáp sắt, tỏ ra oai nghiêm nhìn hai con thú. Bản tôn là ma chủ của Thất Sát Tông, sau này ta là lão đại, hai ngươi phải nghe theo lệnh của ta. Ma chủ trầm giọng quát lớn, quanh thân ma khí lượn lờ rất có uy thế chấn nhiếp. Nào ngờ hổ nữ và Long Tô Ngư không thèm để nó vào mắt, cọp con ngáp dài một cái, duỗi cơ thể rồi tiếp tục nằm ngủ. Long Tô Ngư thì phun một luồng nước vào mặt ma chủ, dáng vẻ vô cùng khinh thường. Ma chủ trước giờ oai phong đã quen, mấy tên trưởng lão đối với nó phi thường cung kính, có bao giờ lại bị sỉ nhục như vậy. Đầu óc bỗng chốc nóng lên, rút thanh ma kiếm trên lưng chém về phía Long Tô Ngư. Nhưng chạy chưa được ba bước thì bị một cái vuốt mèo thò ra tóm lấy bắp chân, loảng xoảng một tiếng liền mất đà ngã nhào ra đất, mấy mảnh khôi giáp trên người cũng văng tung tóe. Khách khách khách, thứ này không có đầu óc, hổ nữ phá lên cười, dùng vuốt mèo gầy gầy mũ giáp trống rỗng. Sau đó nó lượm mũ giáp lên, dùng bốn chân đá đá liên tục đem mũ giáp tung hứng trong không khí. Đầu óc ma chủ quay vòng vòng khiến nó hoa hết cả mắt, vội vàng xuống nước cầu xin. Tha mạng, hai vị đại yêu tha mạng. Ta không làm đại ca nữa, về sau ta làm tiểu đệ. Hổ nữ thấy nó la hét thảm thiết thì cũng không còn hứng thú trêu chọc, dùng chân đá văng cái mũ giáp trống rỗng đi. Ma chủ hoảng hốt dùng cơ thể không đầu sờ loạn một hồi mới có thể đem đầu lắp trở về. Chỗ này thật đáng sợ, chỉ là hai con yêu thú canh cửa cũng có tu vi ngang với chân ma kỳ. Ma chủ co đầu rụt cổ, ôm chặt thanh tiểu kiếm ngồi dưới một gốc cây, ánh mắt mang theo vài phần sợ sệt nhìn hổ nữ và Long Tô Ngư đang phơi mình sưởi nắng. Một lúc sau ác quỷ máu bước từ trong phòng ra ngoài, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Hổ nữ, Mi giúp ta canh giữ nữ nhân bên trong, đừng để nàng ta chạy mất. Thứ này cho Mi xem như tiền công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ác quỷ máu vung tay ném ra một viên trái cây màu đỏ, hổ nữ thấy vậy thì há miệng nuốt luôn vào bụng. Cái đầu mèo con gật gật, sau đó lại nằm lăn ra ngủ. Ác quỷ máu thấy vậy cũng không nói gì, hổ nữ mặc dù lười biếng nhưng lại rất có trách nhiệm, sau khi nhận thù lao nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc. Thân hình sắc quỷ dần dần trở nên mờ nhạt, vài giây sau đã tan biến như một làn khói. Vừa biến mất ở nơi này nó liền xuất hiện trở lại ở nơi khác. Ta về rồi, huyết, ngươi không sao chứ, vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Long nữ thấy ác quỷ máu quay về liền nhào người vào lòng nó, vững vàng đem cổ của sắc quỷ ôm chặt. Thi cũng không cùng Long nữ tranh đoạt, nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay của ác quỷ máu, dùng ánh mắt quan tâm lo lắng thay cho lời nói. Bị thiên thạch rơi trúng đầu, cũng không có chuyện gì quan trọng, ác quỷ máu trả lời một cách qua loa. Thiên thạch, sao thiên thạch lại rơi đúng lúc như vậy? Có lẽ là do thiên đạo ném xuống, mấy lần trước dùng sét đánh không có hiệu quả, lần này cô ta đổi phương pháp trừng phạt. Long nữ nghe ác quỷ máu nói cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng nàng cũng không tra hỏi kỹ. Cánh tay ôm chặt cổ ác quỷ máu, dướn người đem bờ môi dâng lên, nàng đã chờ ác quỷ máu hơn nửa ngày, dục vọng trong lòng thiêu đốt mãnh liệt. Huyết, nhanh yêu ta đi, ta có cảm giác nhịn không nổi nữa rồi. Chỗ này rất là khó chịu, Long nữ vừa nói vừa cầm tay ác quỷ máu chạm vào bên dưới của nàng, vậy mà lại ướt át một mảnh. Cảm giác ấm áp trợn trượt khiến ác quỷ máu rất là yêu thích dùng tay vuốt ve hai cánh môi bên dưới. Nàng từ khi nào trở nên dâm đãng như vậy? Hai ngón tay của sắc quỷ thuận theo mép thịt chui vào bên trong mật huyệt nhẹ nhẹ gãi gãi những chỗ nhạy cảm. Đều là do ngươi hết, tất cả đều do ngươi. Lòng nữ thân thể khẽ run lên khi bị điểm trúng, âm thanh mang theo một tia hờn dỗi. Ác quỷ máu không để nàng phải đợi lâu nữa, lập tức ôm long nữ lên giường. Đem y phục của nàng lột sạch cùng long nữ phát tiết dục vọng trong lòng. Long nữ kể từ sau khi bị phá thân cũng tiến hóa trở thành chân long, mà long tộc lại là chí dâm sinh vật. Long tổ Dũng Long có đến mấy trăm người vợ, mấy ngàn đứa con. Trong đó chỉ tính long trùng thuần huyết như kim long, hắc long, hỏa long đã có mấy chục họ, còn long trùng lai tạp như giao long, xà long, long quy, long mã, lý long càng đến mấy trăm loài. Những đứa con này của lão sinh sôi này nở càng đẻ càng nhiều, khiến long tộc trở thành một trong những chủng tộc cường thịnh và đông đảo nhất của yêu giới. Long nữ vốn dĩ là yêu tộc nhưng bởi vì từ nhỏ đã bị đưa đến thế giới của ma quỷ, hấp thụ năng lượng bóng tối để tu luyện dần dà khiến nàng trở thành nửa rồng nửa quỷ. Mà ma quỷ lại thường xuyên bị dục vọng trong lòng quấy phá, khiến nàng càng lúc càng trở nên dâm đãng, cũng càng ngày càng xinh đẹp. Trải qua một buổi tối vui vẻ cùng hai người vợ, ác quỷ máu lúc này tay trái ôm thi thi tay phải ôm long nữ, ánh mắt ngược lại đang nhìn vào không gian vô định. Long nữ sau khi thỏa mãn dục vọng liền ngủ say, đầu nàng gối vào tay ác quỷ máu, đem thân thể mềm mại ôm nó chật cứng, trên gương mặt của nàng nở một nụ cười vui vẻ. Huyết, chàng đang suy nghĩ gì vậy? Thi Thi thấy ác quỷ máu nhìn lên trần nhà cảm thấy rất là kỳ quái. Ta chỉ đang suy nghĩ về cuộc sống của bản thân mình, thỉnh thoảng ta sẽ thấy nó thật là vô nghĩa. Nhưng rồi ta lại nhận ra cuộc sống của tất cả mọi người trên thế gian đều là vô nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác quỷ máu nhẹ nhàng trả lời. Sau đó ta sẽ suy nghĩ nên làm gì để tiếp tục cuộc sống vô nghĩa của mình. Thi Thi, mong muốn của nàng là gì? Nàng đi theo ta rất lâu rồi, ta vẫn luôn lợi dụng thân thể của nàng để thỏa mãn dục vọng. Hôm nay để ta giúp nàng thực hiện nguyện vọng đi. Ác quỷ máu vuốt ve Thi Thi nói. Cô vợ nhỏ nhìn ác quỷ máu bằng ánh mắt ngạc nhiên, nàng suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu. Không cần nữa, nguyện vọng của thiếp đã được chàng thực hiện rồi. Âm thanh của nàng du dương nhẹ hơn, trên môi nở nụ cười ngọt ngào. Thực hiện rồi, cả ngày hôm nay ta đâu có làm gì. Sao lại không làm gì? Chẳng phải là chàng đang ôm thiếp sao? Mong muốn của thiếp chính là giống như hiện tại, nằm gọn trong lòng chàng. Thi Thi khẽ nháy mắt một cái. Thi Thi thật ngoan, vậy sau này ta sẽ yêu thương nàng nhiều hơn. Đối với Thi Thi, ác quỷ máu luôn dành cho nàng một sự quan tâm đặc biệt, nó luôn dùng bản thể để xuất hiện bên cạnh nàng. Long nữ thỉnh thoảng sẽ bị ác quỷ máu lừa gạt, dùng một cái phân thân dẫn nàng đi chơi. Long nữ lúc đầu thường sẽ rất vui vẻ, nhưng khi phát hiện kẻ bên cạnh nàng chỉ là một cái bóng liền tức giận chạy đến chỗ Thi Thi tìm bản thể ác quỷ máu tính sổ. Kết quả là nó lại phải dỗ ngọt nàng một hồi để nàng an tĩnh. Thi Thi, nàng nhẹ giọng một chút, hôm nay ta dẫn nàng đi chơi, chỉ có ta với nàng. Ác quỷ máu hạ thấp giọng nói, không dẫn long nữ theo sao? Thi Thi liếc nhìn long nữ đang ngủ ngay bên cạnh. Không sao, long nữ mỗi lần ăn no sẽ ngủ cả tháng, chúng ta trở về trước khi nàng ấy tức là được. Ác quỷ máu thì thầm khe khẽ, chậm rãi gỡ tay long nữ ra khỏi người, lại đem tấm chăn mỏng đắp lên người nàng. Thi Thi thấy vậy trong mắt lóe lên một tia sáng, nở nụ cười tinh nghịch trả lời. Ân, tiếp cũng muốn có khoảng thời gian riêng tư với chàng. Hai người rón rén rời khỏi giường, bước đi thật nhẹ để không gây ra tiếng động. Thi Thi ngồi vào bàn trang điểm của nàng, trước kia bởi vì không có nhà riêng và tà huyết khi đó tu vi quá thấp nên không thể cung cấp đủ năng lượng cho nàng hoạt động. Vậy nên nàng thường phải ngủ trong quan tài của mình, hạn chế tiêu hao năng lượng. Bây giờ ác quỷ máu mạnh hơn rất nhiều, lại có cả một cái bí cảnh để làm nhà cung cấp điều kiện sống tốt hơn cho nàng. Ác quỷ máu cũng rất biết lấy lòng nữ nhân, mua tất cả những thứ đồ dùng cần thiết cho các nàng. Nó ngồi phía sau lưng Thi Thi, giúp nàng chải tóc trang điểm, lại lựa một bộ y phục màu xanh lục bảo. Bộ váy có thiết kế tương đối hở hang mát mẻ, tà váy xẻ cao cổ tạo hình giống như đuôi, cổ áo hoàn toàn không có để lộ ngực và bờ vai nõn nà. Bên trong nàng lại mặc thêm bộ đồ bơi bằng da cá, trên đầu đội một cái nón chế tác từ vỏ ốc biển. Thi Thi hóa thân thành một thiếu nữ biển khơi, trông có 3-4 phần giống với tiên cá trong truyền thuyết. Mái tóc mai uốn lượn như làn sóng, đôi lông mi cong vút. Đặc biệt là đôi mắt của Thi Thi đẹp vô cùng, giữa lòng đen là một đốm sáng nhỏ giống như tinh quang. Lúc này tâm trạng của nàng rất tốt, đôi môi nở nụ cười ngọt ngào. Thi Thi thật là xinh đẹp, để ta hôn nàng một ngụm, Ác quỷ máu vui vẻ nói, hai tay ôm lấy mỹ nhân mà hôn môi của nàng. Ti Ti được khen ngợi trong lòng cũng rất vui vẻ, để mặc thân thể cho ác quỷ máu đùa bỡn. Một lúc lâu sau ác quỷ máu mới buông nàng ra, lại vòng tay ôm lấy eo của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù linh ma giới tương đối cố kỵ việc nam nữ tiếp xúc thân mật, nhưng ác quỷ máu và Ti Ti không quá quan tâm đến việc này. Lát nữa chúng ta đến Thương Hải Thành, mua một cái du thuyền rồi chờ nàng đi tắm biển, sẵn tiện câu vài con cá. Ác quỷ máu thông báo lịch trình, Ti Ti khẽ gật đầu, vô cùng mong chờ chuyến du lịch này. Cách chương.